Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, Phượng Hoàng cứu rỗi giả xé tan màn đêm, lặng lẽ dừng lại tại một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô, động cơ trung tâm tắt. Kỷ Minh Trúc nhảy ra khỏi khoang điều khiển. Sau khi thoát khỏi vòng vây, Kỷ Minh Trúc nhanh chóng bỏ lại đội cơ giáp truy đuổi phía sau. Với kỹ thuật điều khiển của mình, phối hợp với sự can thiệp tín hiệu vệ tinh của Atu, một cơ giáp cấp S cao mấy chục mét, đáng lẽ cực kỳ dễ nhận thấy, cứ thế biến mất không dấu vết trong thành phố. Kỷ Minh Trúc dừng cơ giáp chính xác tại vị trí giao quang cung cấp. Rồi đợi một lát sau, một chiếc phi thuyền nhỏ bay tới từ xa. Một bóng thiếu niên tóc bạc nhảy xuống, thấy Kỷ Minh Trúc bình an vô sự, giao quang thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay thật sự quá mạo hiểm. Mặc dù Kỷ Minh Trúc đã chuẩn bị cho việc Bình Họa Tư phát hiện thân phận nằm vùng của mình, nhưng sự phản bội của Hoắc Tai đã đẩy nhanh tiến trình bại lộ của họ vô số lần, và không cho họ đủ thời gian chuẩn bị. Nếu Giao Quang và A Tu chậm chân một chút, Kỷ Minh Trúc thật sự không chắc có thể an toàn trở về. Vị trí này có an toàn không? Kỷ Minh Trúc nhìn quanh đống nhà xưởng bỏ hoang. Vị trí này quả thực hẻo lánh. Trên đường cậu điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả bay đến đây cũng không thấy công trình hay người nào. Giao Quang gật đầu, yên tâm đi, chắc chắn an toàn. Ít nhất trong vòng nửa tháng họ không tìm thấy nơi này. Phải nói rằng, có một hacker hàng đầu thật sự có thể mang lại rất nhiều sự trợ giúp không ngờ. Khả năng kiếm tiền của Giao Quang tương đối đáng tin cậy. Ngoài thân phận chuyên gia an ninh mạng trong lĩnh vực công cộng có thể mang lại không ít phí dịch vụ kỹ thuật độc quyền, Giao Quang còn cài đặt một vài virus gián điệp trong một số ngân hàng tư nhân. Lợi dụng lỗ hổng của ngân hàng để chuyển số tiền lẻ sau dấu phẩy sang một tài khoản bí mật bằng nhiều cách khác nhau. Và phương thức kiếm tiền lợi dụng lỗ hổng của ngân hàng tư nhân này cực kỳ bí mật. Giao Quang đã thực hiện trong vài năm mà không bị phát hiện. Đừng nhìn Giao Quang tuổi còn nhỏ, tài sản trong mấy tài khoản bí mật của cậu ta qua nhiều năm tích lũy đã đạt đến một con số cực kỳ kinh người. Nhà xưởng bỏ hoang này cũng được Giao Quang mua từ tay một cậu ấm tài phiệt thông qua thân phận giả mạo. Sau khi mua được, Giao Quang còn xóa bỏ sự tồn tại của nhà xưởng bỏ hoang này khỏi mạng công cộng. Rất khó tra ra, rầm, ù ù, theo một tiếng ù ù nhỏ, vị trí của Phượng Hoàng cứu rỗi giả đột nhiên chìm xuống. Sau khi cơ giáp biến mất, tấm ngụy trang trên mặt đất lại khép lại. Từ bên ngoài nhìn vào căn bản không thấy manh mối gì. Kỷ Minh Trúc kinh ngạc. Đây là nhà xưởng cơ giáp. Ừ, Giao Quang gật đầu. Trên danh nghĩa là một nhà xưởng sản xuất thiết bị y tế, nhưng thực tế là nhà xưởng cơ giáp tư nhân của tài phiệt. Mặc dù nhiều thiết bị đã hỏng, nhưng thiết bị nâng hạ kho cơ giáp dưới lòng đất vẫn dùng được. Cậu ta nhìn Kỷ Minh Trúc rõ ràng mệt mỏi, lo lắng hỏi, hay là, cậu đi nghỉ trước đi, có gì ngày mai nói. Kỷ Minh Trúc quả thực rất mệt, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng cậu còn một mình đấu với ba người điều khiển Titan. Thần kinh đã căng thẳng đến cực độ, lúc này đến nơi an toàn, thả lỏng ra, cơn buồn ngủ cũng ập đến, nhưng Kỷ Minh Trúc vẫn lắc đầu. Không ngủ vội, giúp tôi liên lạc với bác sĩ ở chợ đen lúc đó. Được, Giao Quang gật đầu, dừng một chút, lại hỏi, vậy sau này chúng ta phải làm sao? Trước mắt nhìn như họ đã an toàn, nhưng thực tế, lúc này mới chỉ là khởi đầu của nguy cơ. Vô Thường Tư đã trở mặt, Bình Họa Tư lại coi Kỷ Minh Trúc là nhân viên đào tàu. Kỷ Minh Trúc lại kết thù với Hoắc Tai. Từ một góc độ nào đó mà nói, có thể đồng thời đắc tội Vô Thường Tư, Bình Họa Tư và Phi Bác. Kỷ Minh Trúc cũng coi như là người đầu tiên, dù là con người, thiên không thành hay dị chủng, đều coi Kỷ Minh Trúc là kẻ thù. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ. Kỷ Minh Trúc trầm tư một lát, thở dài nhẹ nhõm. Thượng Kinh Thành không thể ở được nữa. Chúng ta phải đổi chỗ. Đi đâu? Dương Uyên Thành. Kỷ Minh Trúc nói, việc chọn Dương Uyên Thành có mấy nguyên nhân. 12 thành phố vệ tinh của loài người tuy đều có bình họa tư, cơ quan trực thuộc của Thiên Không Thành, nhưng quan hệ giữa các thành phố vệ tinh giống như các quốc gia khác nhau. Chính phủ các thành phố vệ tinh không có nhiều giao lưu, và quyền hạn của bình họa tư ở các thành phố vệ tinh khác nhau cũng không liên quan đến nhau. Nói cách khác, chỉ cần Kỷ Minh Trúc có thể đến Dương Uyên Thành an toàn, lệnh truy nã từ Thượng Kinh Thành sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Trừ khi Thiên Không Thành trực tiếp ban hành lệnh truy nã, thì bình họa tư ở các thành phố vệ tinh mới coi Kỷ Minh Trúc là tội phạm. Nhưng Kỷ Minh Trúc chỉ là một người điều khiển Titan. Đối với loài người, cậu rất quan trọng, nhưng đối với Thiên Không Thành, cậu không đáng kể. Với bản tính của đám người bất hủ tộc, trừ khi có chuyện có thể trực tiếp đe dọa Thiên Không Thành, nếu không thái độ của họ luôn là mặc kệ. Chuyện của con người tự giải quyết. Mặt khác, Kỷ Minh Trúc chọn đi Dương Uyên Thành, còn muốn tìm hiểu thêm nhiều chân tướng. Nếu thế giới này không phải là cái gọi là xuyên không, mà là tương lai chân thật, vậy cậu không thể lại lấy tư thái người đứng xem để đối đãi. Chuyện gì đã từng xảy ra? Cậu vì sao bị đóng băng đến giờ mới tỉnh lại? Đám trí tuệ nhân tạo bất hủ tộc và dị chủng từ đâu mà đến? Cậu đều muốn biết. Trong lòng cậu thậm chí còn có một sự chờ mong bí ẩn. Nếu cậu là người quá khứ, tồn tại đến nay, vậy có phải sẽ có những người giống cậu sống trên thế giới này không? Tỉ như những đồng đội câu lạc bộ của cậu và anh trai cậu mà phòng thí nghiệm ở Dương Uyên Thành không thể nghi ngờ là điểm khởi đầu của tất cả. Có lẽ ở đó, cậu có thể tìm được một số đột phá. Rất nhanh, bác sĩ chợ đen đã phẫu thuật lấy Atu ra khỏi người Kỷ Minh Trúc lúc trước chạy tới. Tôi đã về, khi giọng nói quen thuộc của Atu vang lên lần nữa trong đầu, lòng Kỷ Minh Trúc bỗng dưng yên ổn. Cậu khẽ nói, chào mừng trở về, Atu. Giao Quang gõ bàn phím trên quang não bên cạnh. Nếu chúng ta phải rời khỏi Thượng Kinh Thành, tôi cần liên lạc với một số người trên ám võng. Trên ám võng có một nhóm chuyên làm những công việc này. Ừ, nhưng trước đó, Kỷ Minh Trúc nói, tôi muốn tìm Vô Thường Tư thu một ít lợi tức. Thiên Quyền chết, không thể bỏ qua như vậy. Ban đêm, Khai Dương từ tòa nhà văn phòng bước ra. Tiểu Vương à, lần sau lại tụ tập nhé. Đồng nghiệp khoác vai Khai Dương. Đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc mấy quán bar kia không mở cửa đâu. Ai, vốn định tan làm đi uống hai ly, lần sau có cơ hội. Khai Dương xách cặp tài liệu, cười với đối phương, thần sắc bình thường mà chào tạm biệt đồng nghiệp. Giờ cao điểm tan tầm, vốn là đường phố và ngã tư đông đúc, lúc này đã vắng người hơn nhiều. Trên đường có thể thấy những mảnh vụn đá và kính cửa hàng vỡ nát. Có một số là công trình bị phá hủy trong trận chiến của nhóm Kỷ Minh Trúc. Có một số là do những thành phần xã hội thừa cơ cướp bóc cửa hàng. Khu vực này vốn dĩ an ninh không tốt. Đêm nay xảy ra chiến đấu, mặc dù phần lớn người không biết nội tình, nhưng cũng không ngăn cản họ say sưa kể chuyện. Lúc đó ấy à, cơ giáp màu đỏ kia gần tôi như thế này. Ầm một tiếng bay đi. Trời ơi, nhanh quá. Chúng tôi bị thổi bay mấy mét, rồi đám người bình họa tư đuổi theo. Tôi thấy anh là sợ tè ra quần rồi. Nói vớ vẩn, ông đây sống bao nhiêu năm rồi, cảnh nào chưa thấy. Chuyện này nhằm nhỏ gì? Tôi nói cho mấy người nghe. Nhóm thanh niên tóc nhuộm đủ màu sắc đi ngang qua, bàn tán về trận chiến cơ giáp vừa xảy ra trong thành phố. Khai Dương không đổi sắc mặt đi qua bên cạnh họ, đến chỗ ngã tư, dừng lại chờ đèn đỏ. Đinh, đinh, đinh, rào chắn ngã tư hạ xuống. dòng xe cộ gầm rú lao qua trước mắt. Khai Dương và những người đi làm khác im lặng chờ đèn xanh. Đột nhiên, Khai Dương nhìn sang đối diện, ánh mắt sững lại, ở bên kia ngã tư. Sau rào chắn, một thiếu niên đội mũ lưỡi chai đang đứng đó. Hình dáng cậu rất quen thuộc. Khai Dương nhìn chằm chằm đối phương. Một giây sau, thiếu niên đội mũ lưỡi chai hơi ngẩng đầu. Mặc dù cổ áo che khuất nửa dưới khuôn mặt, nhưng đôi mắt đó, Khai Dương không thể nhận nhầm. Thiên Xu, Kỷ Minh Trúc đối diện dường như cũng thấy ông ta. Không, cậu ta giống như đến vì mình. Khi hai người nhìn nhau, Khai Dương thấy Kỷ Minh Trúc cười với ông ta. Sao cậu ta lại? Trước đó, ông ta không biết mặt thật của Thiên Xu là ai. Đến khi Kỷ Minh Trúc trốn thoát, Khai Dương mới biết được diện mạo và thân phận của Kỷ Minh Trúc từ Bạch Ông. Sau khi đối mặt với Kỷ Minh Trúc, Khai Dương cảm thấy cảnh này có chút quen mắt. Rồi ông ta đột nhiên nhớ ra, dường như vào ngày khai giảng viện Tông Bình nhất, ông ta cũng gặp một thiếu niên giống Thiên Xu trên xe quỹ đạo công cộng. Khó trách, lúc đó Thiên Xu nhận ra mình, biết vị trí ông ta xuống xe, nên tìm được công ty ông ta. Và lần này xuất hiện, cậu ta đến giết mình. Khai Dương nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt ông ta tối sầm lại, tay thò vào cặp tài liệu. Một họng súng đen ngòm thò ra từ cặp tài liệu, nhờ dòng người và bóng đêm che chắn, những người xung quanh không phát hiện ra. Ông ta rút súng, giọng Atu vang lên trong đầu. Kỷ Minh Trúc kéo thấp mũ. Tôi biết, đinh, đinh, đèn xanh bật lên, rào chắn nâng lên, dòng người hai bên đường bắt đầu hội tụ trên vạch kẻ đường. Atu, Kỷ Minh Trúc nói, bật chế độ tu la. Đã nhận lệnh, Kỷ Minh Trúc và Khai Dương cùng bước chân, hướng về đối phương, phanh, tiếng súng giảm thanh gần như không nghe thấy giữa tiếng xe cộ ồn ào trên đường. Khai Dương mặt không biểu cảm tiến lên, bóp cò súng về phía Kỷ Minh Trúc. Kỷ Minh Trúc cũng không biểu cảm, nghiêng người sang trái, bang, viên đạn găm vào rào chắn bên đường, phát ra tiếng vang giòn tan. Tiếng còi xe và tiếng nói chuyện của mọi người dường như tách khỏi thế giới vào khoảnh khắc này. Kỷ Minh Trúc đi ngang qua một người đàn ông đi làm mặc vest da. Ngón tay hơi động, lấy đi chiếc bút bi trên ngực người đó lúc nào không hay. Tách, đầu bút bi bật ra. Khai Dương tiếp tục tiến lên. Bóp cò lần nữa. Phanh, Kỷ Minh Trúc lại nghiêng người. Tránh được viên đạn. Người đàn ông đi làm phía sau Kỷ Minh Trúc đột nhiên cảm thấy lưng tê dại. Đưa tay sờ sau lưng, tay dính đầy máu, người đàn ông trợn tròn mắt, người đổ về phía trước. Bất ngờ, một người đàn ông ngã xuống, người phụ nữ gần đó nhất hét lên kinh hãi, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tuy nhiên, Kỷ Minh Trúc và Khai Dương đều không hề ngoảnh đầu lại. Ánh mắt họ không hề dao động, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Cuối cùng, họ gặp nhau ở giữa vạch kẻ đường. Khai Dương đột ngột rút súng ra khỏi cặp tài liệu. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc không hề lay chuyển. Cậu chớp nhoáng vươn tay, đè nòng súng xuống, đồng thời tay phải cầm bút bi đâm thẳng vào yết hầu Khai Dương. Ngòi bút bi sắc nhọn găm sâu vào cổ họng. Kỷ Minh Trúc nắm chặt tay trái, giáng một cú vào đuôi bút bi, khiến toàn bộ chiếc bút lún sâu vào cổ Khai Dương. Từ lúc hai người chạm mặt đến khi Kỷ Minh Trúc lướt qua người ông ta rời đi, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng một giây ngắn ngủi. Trong mắt những người khác, cậu thiếu niên đội mũ lưỡi chai và người đàn ông trung niên chỉ thoáng chạm mặt nhau ở giữa vạch kẻ đường. Rồi lướt qua nhau như không có chuyện gì xảy ra. Thân thể Khai Dương đứng im như tượng đá, không hề nhúc nhích, đến khi Kỷ Minh Trúc đã đi đến bên kia đường và rời đi. Khai Dương mới chậm rãi phát ra tiếng, hộc hộc, máu tươi trào ra từ miệng, cả người đổ ầm xuống giữa vạch kẻ đường. Cách chương.